cho nên mới để thiên sứ tuyết sư bay lên cao, rồi hắn mới thu về hai vũ tướng này. Thu về chân khí trong người hai vũ tướng, Lục Thế Du chỉ cần luyện hóa một chút là có thể đột phá đến vũ tướng tứ trọng. Thế nhưng gần đây, hắn cũng không có thời gian đột phá cho nên phải dừng lại. Trong mấy ngày này, mục tiêu của hắn là giải quyết những dòng binh đoàn lớn. Thời gian rất gấp gáp, diện tích của sơn mạch Vũ Đô lại không hề nhỏ. Trong vòng mấy ngày mà muốn tìm được những dòng binh đoàn này cũng rất khó, cho nên hắn mới bảo Thạch Vương Yêu Vương phân phó 200 đầu yêu thú phi hành cùng nhau tìm kiếm. Khi Lục Thiếu Vũ hạ xuống phía dưới, thì phương viên trong vòng mấy nghìn thức đã thành một đống hỗn độn. Số lượng thi thể không còn nhiều lắm, hơn phân nửa đám người Thiên Nhất Môn có lẽ bị yêu thú nuốt chửng. Chủ nhân, Thái Âm yêu thỏ thu nhỏ thân thể, trên chân trước của nó lúc này mang theo 30 túi trữ vật đưa đến cho Lục Thiếu Vũ. Lục Thiếu Vũ tiếp nhận 30 túi trữ vật này, rồi nói với hai người Âu Dương Lãnh Tận và Tương Viễn đang kinh ngạc. Hai vị đường chủ, chúng ta đi thôi. Vâng, chướng môn. Hai người đáp. Lúc này vô hình trung đã có một chút tôn kính với Lục Thiếu Vũ. Chúng thú được thu nhỏ thân thể, thân ảnh hóa thành lưu quang đáp xướng luân thiên sĩ tứ sự vừa rồi xuất thủ đối với chúng mà nói, quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà, căn bản không phí một chút sức lực nào. Trên lưng thiên sĩ tứ sự, Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn đám yêu thú này, trong mắt không khỏi hiện lên sự khác thường. Chướng môn, lẽ nào chúng ta tiến vào sơn mạch Vũ Đồ là để đối phó với những dòng binh đoàn khác sao? Âu Dương Lãnh Tật hỏi. Ánh mắt đã thu hồi lại sự kinh ngạc, khôi phục lại vẻ âm lệ vốn có của nó. Không phải tất cả mà chỉ dòng binh đoàn lớn một chút thôi. Lục Thiếu Du nói, đối với tất cả dòng binh đoàn, thứ nhất, không cần phải làm vậy. Thứ hai, có Thạch Vương Yêu Vương phân phó, hơn 1.000 yêu thú đang điên cuồng truy sát dòng binh đoàn cũng không cần hắn ra tay. Mà mặt khác, Lục Thiếu Du đoán có lẽ người do quỷ thiên nữ Bạch Doanh trong Phi Linh Môn đã đi đến biên giới sát sơn mạch Vũ Đô. Chỉ cần có người đi ra, không cần biết trong binh đoàn đó là người của sơn môn đạo, sẽ trực tiếp đánh chết. Nói chung, trong vòng 10 ngày này phải đem toàn bộ sơn mạch Vũ Đô khống chế xong. Do đó mới có thể khống chế được dược liệu. Việc này có quan hệ đến kế hoạch sau này của hắn cho nên không thể sai lầm. Tiếp tục tìm kiếm trong binh đoàn, Lục Thiếu Du bớt chút thời gian luyện hóa chân khí vừa mới thôn phệ được. Thôn phệ vũ tướng tứ trọng và vũ tướng nhất trọng cũng đã là cực hạn của hắn. Khoanh chân ngồi xuống luyện hóa, Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển, một tia năng lượng bằng chân khí đang chậm rãi tiến vào trong đan điện. Một canh giờ sau, xa trong không trung một tiếng thú kêu truyền tới. Lúc này, có vô số yêu thú phi hành xoay quanh trên không trung. Lục Thiếu Du dừng tu luyện, hai mắt mở ra. Chủ nhân, phía trước không xa phát hiện một dòng binh đoàn lớn, chừng hơn 100 người. Thạch Vương Yêu Vương nói với Lục Thiếu Du, để yêu thú phi hành dẫn đường, chúng ta đi theo phía sau. Lục Thiếu Du nói, dòng binh đoàn hơn 100 người, có lẽ là dòng binh đoàn nhị lưu. Nửa canh giờ sau, trong một cái khe sâu, đám người Lục Thiếu Du và chúng thú từ trên lưng thiên sĩ tứ sư nhảy xuống, hơn 100 người trong cái khe lập tức nhìn vào đám người Lục Thiếu Du. Dòng binh đoàn trước mặt bọn họ là một dòng binh đoàn nhị lưu, dẫn đầu chỉ có 4 vũ phách mà thôi. Còn 2 linh sư, một linh sư bát trọng, một linh sư cửu trọng, quả thực có thể nói, dòng binh đoàn này cũng không tồi. Hơn 100 người của dòng binh đoàn này dường như cảm nhận được 3 người trước mặt vô cùng quỷ dị, yêu thú phi hành tọa kỵ, cũng là tứ giai. Sắc mặt cả đám người đại biến, vũ pháp nhất trọng có lẽ là thủ lĩnh tiến lên hỏi. Chư vị, không biết chư vị cái gì chỉ giáo, chúng ta là người có thuyết khuyết dòng binh đoàn. Ta là ai cũng không quan hệ với người, đem túi trữ vật giao ra đây, ta còn có thể tha cho các người một mạng. Ta cũng không muốn làm khó dễ các người, không muốn làm lão bà hai tử. Còn có thân dân phụ mẫu các ngươi thương tầm, nếu như không giàu, vậy thì chỉ có thể chết mà thôi. Đến lúc đó đừng bảo ta không cho các ngươi cơ hội. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào đám người rồi nói. Các hạ, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta cũng không phải là người dễ chọc. Một vụ phách tam trọng liền tiến lên, bằng vào thực lực của hắn làm sao có thể biết được thực lực của 3 người Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn và Lục Thiếu Du. Chuyện chặn đường cướp bóc bọn họ cũng đã trải qua, cũng bị người ta chặn đường đánh cướp qua. Lúc này trong lòng bọn họ nghĩ, dù sao bên mình cũng có hơn 100 người, dù sao cũng có lực liều mạng. Muốn chết! Ánh mắt của Lục Thiếu Du lạnh lẽo, thanh âm vừa dứt, năm đạo trảo ấn khiến cho không gian gần sóng, mang theo tiếng xe gió nhanh như thiểm điện, bắn về phía vũ phách tam trọng. Thật nhanh! Vũ phách tam trọng kia còn chưa kịp phản ứng, lời còn chưa dứt thì trong nháy mắt lồng ngực xuất hiện đâm lỗ máu, máu tươi bắn ra, đồng tử co rút lại không cam lòng mà ngã xuống mặt đất.

Mà đối tượng Lục Thiếu Du nhắm vào lần này cũng là dâm binh đoàn trong khu vực nguy hiểm. Ngoài khu vực nguy hiểm, trên cơ bản đều là những dâm binh đoàn thực lực yếu mới ở đó. Những dâm binh đoàn thực lực mạnh đều đi vào trong khu vực nguy hiểm, dù sao ở đây dược liệu cũng có không ít, thậm chí còn bắt được một ít yêu thú đi bán. Thân ảnh của Lục Thiếu Du đáp xuống một đỉnh núi, trước người hắn cũng xuất hiện hơn 100 dâm binh đoàn tụ tập đại phụ cận. Thực lực của đầu lĩnh dâm binh đoàn này là Vũ Phách Lục Trọng. Dâm binh đoàn này cũng có một linh sư cửu trọng. Chỉ nói chuyện ngắn ngủi vài câu, tàn sát lại lập tức bắt đầu. Khi đám yêu thú kia bành trướng cơ thể, lúc này đám người dâm binh đoàn kia lập tức sợ hãi, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Sát biên giới sân mạch Vũ Đô lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Hai ngày trước, người của Phi Linh Môn đột nhiên xuất hiện, phong tỏa đại bộ phận cửa, rời khỏi sân mạch Vũ Đô, cũng không có tiến vào. Hành động này của Phi Linh Môn đã khiến cho đám dâm binh đoàn không ngừng chỉ trích. Sao lại có thể như vậy? Sân mạch Vũ Đô này không thuộc quyền sở hữu của ai? Phi Linh Môn các người thật quá đáng. Trong cửa xuất nhập sân mạch Vũ Đô, mấy trăm dâm binh đoàn tụ tập lại một chỗ. Phi Linh Môn đừng quá đáng, chúng ta trước giờ được tự do tiến vào sân mạch Vũ Đô. Nhanh để chúng ta đi vào. Phi Linh Môn các người lẽ nào lại muốn là địch của tất cả dâm binh đoàn chúng ta sao? Không ít dâm binh đoàn lớn tiếng nói, thế nhưng chỗ đi vào đã bị phong tỏa. Có mấy trường lão hộ pháp của Phi Linh Môn đã tự mình tọa trấn ở đây. Nói lại lần nữa xem, sau này sơn mạch Vũ Đô chính là địa bàn của Phi Linh Môn chúng ta. Các ngươi muốn đi vào thì được, nhưng yên tĩnh một chút cho ta, chờ trưởng môn chúng ta sắp xếp, bằng không kẻ nào tự tiện tiến vào giết không tha. Ở lối vào, Hồ Nam Sinh hét lớn một tiếng. Phi Linh Môn các người đừng có quá đáng. Một dân binh còn chưa nói xong, trong nháy mắt đã có một đạo kiếm quang trực tiếp cắt qua ngực hắn, thân thể hắn ngã xuống đất. Người ra tay chính là Lưu Á Lội, hộ pháp của Phi Linh Môn. 3 năm trước, hắn vốn là Vũ Phách Thất Trọng, lúc này đã đột phá đến Vũ Tướng Nhất Trọng. Nếu như ai còn dám nhiều lời, trực tiếp giết chết không thà. Ánh mắt Lưu Á Lội lạnh lùng, một cổ hàn ý khuếch tán. Nhân số của đám dân binh đoàn này tuy rằng nhiều, nhưng chỉ một ít người có chút thực lực mà thôi. Đa bộ phận dân binh đoàn cũng không có thực lực mạnh mẽ, mạnh nhất chỉ có Vũ Tướng. Tuy nhiên nếu như đặt đến Vũ Tướng, tùy tiện dâm nhập một sơn môn nào đó cũng được phong làm hộ pháp trưởng lão. Vì vậy, những dòng binh có tu vi vũ tướng cực nhỏ đều là nằm trong một ít dòng binh đoàn lớn. Dòng binh đoàn như vậy, nhân số thường vào khoảng 400-500, so với một môn phái nhỏ cũng không kém là bao. Trực tiếp đánh chết một dòng binh đoàn cho đám dòng binh đoàn còn lại yên tĩnh. Thế nhưng cả đám vô cùng tức giận. Đám dòng binh đoàn này kiếm ăn ở trong sơn mạch Vũ Đô, bây giờ Phi Linh Môn phong tỏa sơn mạch Vũ Đô khiến cho bọn họ vô cùng tức tối. Nhìn thấy Phi Linh Môn xuất thủ thật, đám dân binh đoàn cũng không dám nhiều lời, cũng không có tản đi, mà nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Ngày thứ tư, trong sơn mạch Vũ Đô, trong một khe sâu lúc này có một đám yêu thú đang chờ ở trước lối vào. Trong khe có một đạo thân ảnh màu xanh đang khoanh chân ngồi đó, quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang tráo, khí tức không ngừng kéo lên. Vũ đan trong đan điện Lục Thiếu Du hiện tại đang không ngừng xoay tròn, chân khí trong đan điện đã đạt đến trạng thái no đủ. Mà lúc này, đám năng lượng bị thôn phệ trong cơ thể Lục Thiếu Du đang liên tục bị âm dương linh vụ quyết luyện hóa, cuối cùng hóa thành chân khí tinh thuận từ trong kinh mạch mạnh mẽ tiến vào trong năng điện. Khí tức trên người Lục Thiếu Du kéo lên không ngừng, nửa canh giờ sau dường như đã gặp phải bình cảnh, rốt cuộc bắt đầu yếu bớt, mà vòng xoáy quanh người Lục Thiếu Du lúc này càng ngày càng đậm đặc. Trong cơ thể Lục Thiếu Du, chân khí được luyện hóa xuyên qua kinh mạch, chạy trong kinh mạch đủ một vòng rồi tiến vào trong năng điện. Lúc này toàn thân chân khí tràn ngập, bên người có cơ thể Lục Thiếu Du, chân khí tiết ra ngoài, từ lỗ chân lông tràn ra, khiến cho bên ngoài cơ thể Lục Thiếu Du tản ra quang mang, chân khí tiết ra ngoài, ngày càng dày đặc. Quang mang quanh thân càng ngày càng thịnh, toàn bộ thân thể hắn đã được bao phủ bởi một tầng quang tráo màu vàng to chừng mấy chục thước. Mà ở trong cảm giác kỳ diệu này, Lục Thiếu Du thậm chí còn không thể cảm giác rõ ràng được kinh mạch xương cốt cơ thể lục phủ ngũ tạng đều có cảm giác vô cùng sảng khoái. Thân thể của hắn lại được ôn dưỡng, tu vi không giống bình thường, độ cương hãn của cơ thể cũng không giống bình thường. Chính là bởi vì mỗi một lần đột phá đều thu được chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt này chính là có thể trực tiếp rèn giũa thân thể. Trong cơ thể Lục Thiếu Du, cổ chân khí được thôn về kia vẫn đang liên tục bị luyện hóa. Chân khí trong kinh mạch ngày càng đầy đủ, hầu như là đến trạng thái bành trướng. Chân khí không ngừng tiến vào vũ đan, khiến cho thân thể Lục Thiếu Du khẽ run rẩy. Không biết từ khi nào, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, chân khí hùng hậu trong cơ thể bắt đầu khởi động,

Lúc này trong đám người 60 người kia, sắc mặt của lão giả tu vi vũ tướng bắt trọng lập tức đại biến, rồi thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Vị trưởng lão này trí nhớ không tồi, còn dẫn ra ta nhà. Lục Thiếu Du mở miệng cười, lão giả này Lục Thiếu Du cũng biết. Khi trước ở đại hội Quỷ Vũ Tông, hắn đã gặp người này là một trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Lục trưởng môn tới vừa lúc, đám giống binh đoàn này dám đối địch với Quỷ Vũ Tông, chư vị cùng chúng ta đánh chết đám người này. Lúc này đại hán vũ tướng thất trọng kia tiến lên nói, ánh mắt âm trầm, không để Lục Thiếu Du vào mắt. Phi Linh Môn là một thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông, nghe lệnh của Quỷ Vũ Tông, hắn làm sao lại đặt Phi Linh Môn vào trong mắt cơ chứ? Quỷ Vũ Tông, Phi Linh Môn. Mà lúc này đám giông binh đoàn đã tụ tập lại với nhau. Thực lực mạnh nhất cũng có 3 vũ tướng. Người mạnh nhất là vũ tướng Lục Trọng, thế nhưng đã bị thương. Còn một vũ tướng Ngũ Trọng và vũ tướng Nhất Trọng. Đủ thấy, giông binh đoàn này tuyệt đối không kém. Trong đám giông binh đoàn hay tiến vào sân mạch vụ đô cũng được coi là giông binh đoàn nhất lưu. Lúc này nghe thấy người thần bí và lão giả vũ tướng Bắc Trọng nói chuyện, sắc mặt đám người giông binh đoàn lập tức ngưng trọng. Hóa ra đám người kia là người của Quỷ Vũ Tông. Sau lại tới trưởng môn của Phi Linh Môn tới, hai người phía sau trưởng môn Phi Linh Môn kia, từ khí tức có thể nhận ra thực lực cũng không thấp. Mà ánh mắt trên đầu lĩnh của dòng bên đoạn lại càng thêm ngưng trọng, quan hệ của Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn trong khu vực này chứ sợ không ai không biết. Phi Linh Môn chính là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông, khu vực này là do Phi Linh Môn quản, thế nhưng trên thực tế là Quỷ Vũ Tông quản, lúc này chỉ sợ Phi Linh Môn cũng không do dự, giúp đỡ đám người Quỷ Vũ Tông đối phó với bọn họ. Lục Thiếu Du mở miệng cười, không để ý đến đại hán vũ tướng thất trọng kia. Người này khi Lục Thiếu Du và Quỷ Vũ Tông cũng đã gặp qua, cũng là một trong những trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du quay đầu lại nhìn về phía đám dông binh đoàn, đã có không ít người bỏ mạng kia. Vốn dông binh đoàn này ban đầu có hơn 300 người, lúc này chỉ còn lại hơn 210 người, còn có không ít người có thượng thể. Thế nhưng, những người còn lại trên cơ bản thực lực cao hơn một chút. 3 vũ tướng, 7 vũ phách. Lục Thiếu Du nhìn đám dông binh đoàn này, thực lực này so với Phi Linh Môn trước kia cũng mạnh hơn rất nhiều, quả thực không tồi. Các người muốn chết hay muốn sống? Cho ta một câu trả lời. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn đại hán vũ tướng Lục Trọng kia. Muốn chết thì sao? Muốn sống thì sao? Đại hán vũ tướng Lục Trọng nhìn Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viện nói, bằng vào thực lực của hắn cũng vô hình trung cảm giác được hai người này bất phàm. Muốn chết ta không ngại giết các người, muốn sống vậy thì có điều kiện. Lục Thiếu Du nói. Lúc này mấy đại hán đầu lĩnh giống binh đoàn đều nhìn Lục Thiếu Du, trong đó có đại hán có tu vi vũ tướng Ngũ Trọng kia. Trên y phục của hắn cũng có không ít vết máu, không biết là của mình hay là của địch nhân. Ánh mắt của hắn mang theo chút nghi hoặc hỏi Lục Thiếu Du. Điều kiện gì? Không phải là người của ta, ta cũng không thèm chú ý xem là giết bao nhiêu người. Vì vậy nếu như các người gia nhập Phi Linh Môn ta có thể đảm bảo cho các người không chết. Đồng thời, người của Quỷ Vũ Tông ta sẽ giúp các người giết chết. Lục Thiếu Du mở miệng cười, nụ cười vô cùng lạnh nhạt. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, đám dông binh đoàn lập tức nhìn nhau, dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Hơ, Phi Linh Môn thật to gan, đừng quên thân phận của các người. Đại hán có tu vi vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông lúc này đã không còn kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du nói to. Lục Thiếu Du trầm nháy mắt liếc nhìn đại hán vũ tướng thất trọng kia, một cổ hàn ý bắn ra, lại nhìn vào đầu lĩnh của đám dông binh đoàn nói. Ta hỏi các ngươi một lần nữa, gia nhập Phi Linh Môn ta hay là chết? Mấy người đầu lĩnh dông binh đoàn, sau khi hội ý một chút, đại hán vũ tướng Lục Trọng tiến lên nói. Không biết chúng ta gia nhập Phi Linh Môn sẽ có đãi ngộ gì, nếu như làm khó chúng ta tình nguyện chết cũng phải liều mạng. Cũng có chút cố khỉ, Lục Thiếu Du nhìn vào đầu lĩnh dông binh đoàn nói. Gia nhập Phi Linh Môn, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các người, cũng đảm bảo cho các người sẽ không hối hận. Nếu như vậy, các người có thể giết đám người Quỷ Vũ Tông. Chúng ta nguyện gia nhập Phi Linh Môn các người. Mấy đại hán đầu lĩnh dường như đã nhất trí với nhau, cuối cùng đại hán vũ tướng Lục Trọng kia cắn răng nói. Tốt, ta tin rằng ngươi sẽ không hối hận. Lục Thiếu Du mở miệng cười, thu phục đám dông binh đoàn này, dựa vào thực lực chỉnh thể của đám người này, thực lực Phi Linh Môn cũng đã được tăng cường khá lớn. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn nhau, nhìn vị trưởng môn không ngờ lại đơn giản thu phục được đám dông binh đoàn này, cũng khiến cho hai người bọn họ có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng, tiểu trưởng môn này quá thực không phải là đơn giản. Ha ha, khá lắm Phi Linh Môn, các người muốn diệt môn sao? Các người chỉ là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông mà thôi, lá gan cũng không nhỏ.